Cực phẩm thần y, chương 2173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2173. Mặc dù tôi không nghĩ rằng mình sẽ thua, nhưng để thể hiện sự công bằng, nếu tôi thua, người phụ nữ đồng hành của tôi cũng có thể đi cùng anh trong một đêm. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, Furuta Hiroshi nói, nhấn mạnh vào hai chữ bất kỳ, khiến người khác nghĩ đến những chuyện sai trái. Khóe miệng Trần Gia Bảo nở một nụ cười đùa giỡn. Tôi nhớ tới lúc trước khi ở trên bong tàu, anh cũng từng thề thốt rằng anh đặc biệt tôn trọng phụ nữ. Sao có thể dùng những người phụ nữ xung quanh mình như một món cá cược trong cuộc? Sao trong lại lấy người phụ nữ bên cạnh ra làm tiền cược rồi? Bởi vì tôi sẵn lòng. Yoshimura Miyu nở một nụ cười quyến, nháy mắt với Trần Gia Bảo. Furuta Hiroshi ha ha cười lớn. Trần Gia Bảo nhún vai nói, trong trường hợp này thì tôi không có gì để nói. Tôi đồng ý với vụ cá cược này. Mọi người xung quanh đều lắc đầu. Yoshimura Miyu tuy cũng rất xinh đẹp nhưng vẫn kém Vũ Nhược Uyên một bước. Anh đồng ý kiểu đánh bạc này rõ ràng là chịu thiệt. Cho dù Vũ Nhược Uyên cùng với Trần Gia Bảo diễn kịch, nhưng với tư cách là phụ nữ, trong lòng cô cũng có phần khó chịu. Nghiến răng nghiến lợi bên tai Trần Gia Bảo nói, nếu anh thua, tôi nhất định sẽ giết anh. Trần Gia Bảo cười tự tin, tôi sẽ không thua đâu. Rồi nói với Furuta Hiroshi, bắt đầu được chưa? Được. Furuta Hiroshi nhấp một ngụm rượu vang đỏ và mỉm cười với nhà cái mặc đồng phục xinh đẹp trên bàn. Bắt đầu thôi. Vâng thưa ngài. Cô nhân viên xinh đẹp đáp lại. Bàn tay thon nhỏ cầm chiếc cốc xúc xắc trên tay quẹt qua bàn. Sau đó đặt 3 viên xúc xắc vào cốc xúc xắc và lắc. Phát ra âm thanh. Rào rào. Động tác đẹp như nước chảy mây trôi, khiến người xem vui tai vui mắt. Cùng lúc đó, Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên cũng nhận thấy 7 tên sát thủ người khác trong sòng bạc đang dần tiến đến đây. Xem ra sắp động thủ rồi. Đột nhiên, một tiếng bốp vang lên, người đẹp đập cốc xúc xắc xuống bàn và nói, hai quý ông có thể cá, hai người có thể nói chuyện. Khi đang nói được nửa đường, cô chợt nhận ra tiền cược là hai người đẹp nên hóm hỉnh đổi lời. Furuta Hiroshi cười tự tin. Để tôi cá trước, tôi đoán cốc xúc xắc chứa 4, 5, 6, nên tôi đặt lớn. Còn anh thì sao? Sau khi nói xong, anh ta nhìn Trần Gia Bảo với vẻ mặt khiêu khích. Trần Gia Bảo cũng không thèm nhìn đến cốc xúc xắc, thản nhiên nói, anh đặt lớn, vậy tôi cược nhỏ, có thể mở rồi. Người đẹp gật đầu, vươn tay mở cốc xúc xắc, nhẹ giọng nói, 4, 5, 6, 15 điểm lớn, anh Furuta Hiroshi thắng một ván. Mọi người xung quanh đều náo động, số điểm giống hệt như Furuta Hiroshi nói. Lẽ nào anh ta là cao thủ chơi bài sao? Bọn họ đoán không sai, Furuta Hiroshi quả thật đúng là thần bài. Không, chính xác mà nói chính là thần bài. Là một sát thủ chuyên nghiệp, ngoài việc thành thạo trong việc ám sát, cũng cần phải thành thạo nhiều kỹ năng khác nhau như pha chế, lái máy bay, chế tạo bom, mánh khóe. Chơi cờ bạc cũng là một trong những kỹ năng cần phải thành thạo. Vừa rồi, Furuta Hiroshi thông qua tiếng xúc xắc trong cốc mà đoán được số điểm, thắng một cách dễ dàng. Cách chương.